Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340. Lột xác cùng tiếp theo tiên lộ, Linh Xu Sơn tổ sư cổ ích 380 tuổi sinh nhật ngày đó. Quần tu tới hạ, giống như tiên nhân chi tiệc rượu, Thái Thủ Sơn trưởng giáo Trương Sơn cũng là một thành viên trong đó. Trương Sơn là ngày xưa nổi tiếng thiên hạ Thái Thủ Sơn tổ sư Thanh Dương tán nhân đồ đệ. Cũng là Thái Thủ Sơn thứ ba đảm nhiệm trưởng giáo. Thái Thủ Sơn từ khi Thanh Dương tán nhân ngã xuống, liền dần dần sa sút. Cho dù hai đời trưởng giáo Trương Bình, đệ tam trưởng giáo Trương Sơn toàn lực duy trì, như cũ chỉ có thể duy trì lại nhị lưu tông môn uy thế. Ngày xưa uy danh hiển hách đại phái đệ nhất thiên hạ, đứng ở đỉnh phong Thanh Dương tán nhân lưu lại truyền thừa, cũng tiến vào mặt trời chiều về tây trạng thái. Thái Thủ Sơn đời thứ ba trưởng giáo Trương Sơn tại yến trên tiệc bồi ngồi tại tay trái thứ năm vị trí bên trên giường mây. Đây còn là bởi vì Linh Xu Sơn cùng Thái Thủ Sơn ngàn năm tình nghĩa bên trên, còn có Thái Thủ Sơn tổ sư cổ ích sắp xếp, bằng không lấy mới vừa đột phá cấp 3 tu vi, vẫn là lấy ngoại lực đột phá đi lên, thần hồn pháp lực cũng không tinh khiết, tràn đầy tạp chí, ở bước qua cấp 4 ngưỡng cửa độ khả thi cực kỳ nhỏ bé. Tại chỗ một số người, nếu như không phải là nhìn tại Thái Thủ Sơn truyền thừa cùng mấy vị khác đại năng phân thượng, thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không cùng hắn loại này đã định trước đi không thông con đường trường sinh tồn tại nói hai câu. Trương Sơn cảm nhận được loại này theo đám mây rơi xuống đến bùn kênh phòng trong cảm giác. Cả chàng tiệc rượu cùng luận đạo, cơ hồ ngồi ở bên trên giường mây không nói một lời. Mãi đến cái kia phong đô đạo nhân nói tới quỷ tiên chi đạo, nhất thời đã nhìn thấy ánh mắt Trương Sơn thoáng cái sáng lên. Cơ hồ không sót một chữ nghe xong liên quan với quỷ tiên phương pháp tu hành cùng đạo pháp diễn sinh. So với tại chỗ cái khác đạo nhân càng thêm kích động. Mấy lần cần phải đứng lên, nhưng lại ngồi xuống, làm phong đô nói người nói liên quan với quỷ tiên pháp môn đã hoàn thiện. Sáng chế ra tên là quỷ tiên chân linh nguyền rủa tiên pháp. Còn phô bày cửu u chân hỏa huyền diệu, Trương Sơn ngón tay đều đang rung rung. Tiệc rượu vừa kết thúc, chúng tu rối rít rời đi, nhưng là Thái Thủ Sơn trưởng giáo lại tự mình đi sau núi viếng thăm phong đô chân quân. Coi như hắn cũng là phong đô đạo nhân sư chất, phong đô đạo nhân nghe một chút tên của hắn, ngay lập tức liền triệu kiến hắn. Trương Sơn vừa vào đạo cung, liền thấy lên đầu Linh Xu Sơn tổ sư cổ ích cùng phong đô đạo nhân đang tại uống trà. Bên người mấy cái nam nữ đạo đồng hầu hạ tại hai bên. Đạo cung bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Đỉnh núi vân khí linh quẩn theo trên vách đá chảy vào tới. Tràn lan tại đạo cung bên trong. Trên vách tường có thể nhìn thấy tiên nhân đồ ảnh theo một tấm đồ bay vào mặt khác một tấm đồ. Trong đó còn có thiên nữ người trình diễn tiếng đàn. Trương Sơn bái kiến phong đô sư thúc, giả sư thúc, chúc mừng hai vị sư thúc sớm ngày chứng đạo thành tiên. Thọ cùng trời đất, phong đô đạo nhân nhìn hắn một dạng, đứng lên đi, bây giờ ngươi là Thái Thủ Sơn trưởng giáo, sư huynh của ngươi Trương Bình đây. Trương Sơn một thân màu xanh ra trời bát quái đạo bào. Đứng dậy. Sư huynh hắn thọ nguyên sắp tới, trở lại hiện thế tu dưỡng đi rồi, do ta thay thế nhiệm kỳ kế trưởng môn. Phong đô đạo nhân gật đầu một cái, nghe nói ngươi cầu kiến với ta, vì chuyện gì? Trương Sơn do dự một chút, cuối cùng lần nữa quỳ xuống, một gõ trực tiếp quỳ đến trên đất. Sư chất muốn cầu sư thúc nhìn tại những ngày qua tình cảm bên trên, giúp Thái Thủ Sơn một lần. Sư chất mới vừa đang dưới trướng nghe văn sư thúc nói thành tiên đại đạo, kích động không thể tự mình, cũng chỉ có sư thúc mới có thể sáng chế ra bực này nhắm thẳng vào đại đạo tiên thuật. Phong đô đạo, Nhân nhíu mày, ngươi muốn cầu cái kia quỷ tiên chân linh chú pháp. Mặc dù quỷ tiên chi đạo đã giảm mạnh thành tiên ngưỡng cửa, nhưng là coi như thế, pháp này cũng phải nhất cấp thứ tư mới có thể tu hành. Ngươi chỉ vì cái lợi trước mắt, trở ra lực đột phá cấp 4, pháp lực tinh phách lăn lộn tạp, cuộc đời này chỉ sợ cũng dừng bước tại này rồi. Trương Sơn âm thanh nghẹn ngào nói, Thái Thủ Sơn như mặt trời sắp lặn, một ngày suy sụp qua một ngày, mặc dù có hai vị sư thúc chiếu cố, nhưng nếu là liền cấp 3 tu sĩ cũng không có, Thái Thủ Sơn liền thật sự sa sút. Sư chất cái này cũng là vì phòng thủ sư phụ lưu lại phần cơ nghiệp này. Hơn nữa sư chất này tới, cũng không phải là vì chính mình cầu pháp, mà là vì sư tôn Thanh Dương tán nhân. Trương Sơn vừa nhắc tới danh tự này, nhất thời đã nhìn thấy yên lặng không nói Cổ Ích đều thoáng cái ngẩng đầu lên. Ngươi nói cái gì? Trương Sơn liền vội vàng nói, sư tôn Thanh Dương tán nhân tọa hóa thời điểm, chân linh đầu nhập âm tào địa phủ luân hồi chuyển thế. Nhưng là một thân tu vi, tàn phách, lột xác còn có bổn mạng pháp khí bạch ngọc đỉnh, đều hoàn hảo, mặc dù đột phá thất bại, nhưng là chẳng qua là kẹt ở bước cuối cùng chân linh lột xác lên. Cả người tu vi và cấp 4 cơ hồ không có khác biệt. Mới vừa ta nghe phong đô sư thúc quỷ tiên đại, đạo, ý tưởng đột phát, sư tôn cái này lột xác có thể hay không hóa thành đời thứ nhất quỷ tiên thân thể. Cái này quỷ tiên thân thể định có thể tìm được sư tôn đời này chuyển thế ký thác thai chi thân. Đem sư tôn lần nữa đón về Thái Thủ Sơn, lại nối tiếp đường thành tiên. Cổ Ích một tiếng hô to, được. Nhìn hướng cái này ánh mắt Trương Sơn, từ nguyên bản lãnh đạm thoáng cái trở nên thưởng thức, không nghĩ tới ngươi cái này bất thành khí đệ tử, ngược lại là còn có mấy phần hiếu tâm, Thanh Dương ngày xưa ngược lại là không có nhìn lầm ngươi. Cổ Ích nhìn về phía Phong Đô đạo nhân, Phong Đô, ngươi xem coi thế nào? Phong Đô đạo nhân trầm ngâm một hồi, rốt cuộc ngẩng đầu lên, không được. Nhất thời đã nhìn thấy cái này Thái Thủ Sơn đời thứ ba trưởng giáo sắc mặt hóa thành hoàn toàn u ám, bất quá cái kia Phong Đô nói người nói chuyện chuyển một cái. Ít nhất còn cần một vị cấp 4 đại năng căn nguyên. Trường sinh bản chất, sau đó lấy thiên địa vì hỏa lò, cấp 4 căn nguyên vì tân hỏa, cửu u chân hỏa làm căn cốt, quỷ tiên chân linh chú vì máu thịt. Mới có thể đúc thành cái này quỷ tiên thân thể. Vì cảng thị ngoại ô, Trương thị nhất tộc nhà cũ, Trương thị từ đường trước, một lão già đứng ở một cây sơn chi hoa dưới cây. Nguyên bản hương thơm sơn chi hoa đã sớm điêu linh, thu diệp cũng bắt đầu bay xuống. Giống nhau hắn, sư phụ, Trương Bình không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến sư tôn của mình Thanh Dương tán nhân. Cái đó ngày xưa đứng ở đỉnh phong, giống như thần ma bị tất cả kính ngưỡng ước mơ nhân vật. Cái kia một cổ khí thôn thiên xuống, mặc cho ai cũng không thể dao động che phủ tư thái. Mỗi lần, cũng để cho người run rẩy, không chỉ là đệ nhất thiên hạ sức mạnh, còn có cái kia một cổ khai sáng một phái, đứng ở đỉnh phong khí thế, dù là hắn lại cố gắng thế nào. Dù thế nào đuổi theo, cũng không đuổi kịp cái kia một đạo thân ảnh. Trương gia từ khi đã mất đi Thanh Dương tán nhân sau, liền không thể tránh suy sụp. Trừ hắn ra hai người sau, hậu bối càng là không có một cái có thể kế chi tài. Càng như vậy, hắn liền có thể nhớ tới sư phụ tại thời điểm thịnh cảnh. Còn có thiên hạ không người dám khinh thường Thái Thủ Sơn. Mấy ngày trước, Trương Bình liền chịu đến theo thần ma trong cánh cửa truyền ra tin tức. Thái Thủ Sơn đời thứ ba trưởng giáo Trương Sơn truyền ra tin tức. Trương Bình mặt đầy rãnh đốm, mái đầu bạc trắng cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt dần dần lộ ra một tia cởi mở cười to. Phảng phất theo sư tôn của hắn Thanh Dương tán nhân tọa hóa. toàn bộ Trương thị nhất tộc trách nhiệm ép ở trên người hắn sau. Liền lại cũng chưa từng như vậy ung dung qua. Lấy ta chi tàn thân, nếu có thể kéo dài sư tôn đường thành tiên, như sư tôn chứng đạo có thể chứng đạo đồng thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử tiên nhân vị cách. Trương Bình trên mặt dày tràn đầy nước mắt, kích động đến còng lưng hông trở nên cong hơn đi xuống. Đáng giá, đáng giá, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.